vợ tổng tài em ngoan cho anh. Chương 1108, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1108, Vương Huy lộ ra một nụ cười mà người đàn ông nào cũng hiểu, thấp giọng nói, yên tâm, tuyệt đối không để cho chị dâu biết đâu. Vừa nói, hắn cũng không nghe thấy lời phía sau của Triệu Nam Thiên. Anh khoan hãy đi, chờ tôi một chút. Rất nhanh, anh ta từ sau cốp xe ôm ra một đống đồ. Lúc đi qua ghế tài xế, gõ lên cửa sổ một cái. Chị dâu, mở cốp sau ra đi. Thấy Triệu Nam Thiên im lặng gật đầu, lúc này Tô Mục Tuyết mới mở cốp sau ra. Một hồi lâu, cốp sau đóng sầm lại. Vương Huy ngoặc tay nói, Nam Thiên ta đi trước, ngày khác tôi gọi điện cho. Đợi Triệu Nam Thiên lần nữa ngồi vào trong xe, Tô Mục Tuyết tò mò hỏi. Cái này Vương Huy có gì, làm gì đấy? Sở phó sở công an. Không nhìn ra, đám bạn học các anh vẫn là có chút được, anh ta như thế nịnh nọt anh làm gì? Cái gì gọi là nịnh nọt, đó là sức hấp dẫn riêng biệt. Đi thôi, về nhà nào. Tô Mục Tuyết không động đậy. Triệu Nam Thiên kinh ngạc. Sao thế? Tô Mục Tuyết hơi không tự nhiên nói. Cái kia, xe này của anh tay năm tăng số thế nào? Triệu Nam Thiên đỡ đầu, em không biết. Cũng không phải không biết, chỉ là rất lâu không lái xe, sợ không lái được. Vậy bỏ đi, vẫn là để anh. Anh có thể chứ, em thấy sao? Triệu Nam Thiên quay đầu, trong anh đấy sự thanh thản. Đổi chỗ vị trí ngồi, hai người trực tiếp về nhà. Lúc ở trên đường cũng không ai nói gì, đợi về đến nhà Tô Mục Tuyết đột nhiên hỏi. Dương Nhật Lê Đo là mối tình đầu khi còn đi học của anh à, tải app TRQELNOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Triệu Nam Thiên sững người một lát, động tác dừng xe chậm lại, kết quả phát ra một tiếng nổ. Ầm, dọa Tô Mục Tuyết giật mình. Hắn vội vàng đổ xe, lúc này mới nghiêm túc nói. Em đừng hiểu lầm, hai bọn anh thật không có gì. Giọng Tô Mục Tuyết hững hờ. Anh kích động như thế làm gì, hai em tùy tiện hỏi một chút, sao đã như vậy rồi? Đều đã qua được nhiều năm như vậy, còn sợ em ghen à, vừa nói cô cũng không quay đầu mà xuống xe. Triệu Nam Thiên nhanh chóng tiến lên vài bước đuổi theo, đúng rồi, rốt cuộc tối nay em qua đây làm gì? Nụ cười Tô Mục Tuyết lạnh dần. Nếu em không đến tối nay anh có phải không định về đúng không? Triệu Nam Thiên vội vàng thanh minh. Đương nhiên là không, Tô Mục Tuyết cắt ngang. Nói cho anh biết, Triệu Nam Thiên mặc dù quan hệ vợ chồng của chúng ta không công khai với gia đình, nhưng đây không phải là lý do để anh ở bên ngoài tự do sung sướng. Triệu Nam Thiên sững người, hôm nay người phụ nữ này lại làm sao vậy? Một giây trước còn cười tỏa nắng, sao lại một lát liền trở nên u ám thế? Cách chương.